tốt nhất con rể, chương 2272, có thể phân thật giả người. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ nao nao, lúc đầu có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Không sai, những cái kia ngoại cảnh thế lực cùng tổ chức chân chính mắt cũng không phải là vượt lên trước tìm tới cái kia phần văn kiện cơ mật, mà là không cho Hà Nhị gia bọn hắn tìm tới cái kia phần văn kiện cơ mật. Chỉ cần Hà Nhị gia bọn người tìm không thấy cái kia phần chân văn kiện, vậy cuối cùng mặc kệ phần này chân văn kiện rơi xuống trong tay ai, đều không trọng yếu. Bởi vì chỉ có phần văn kiện này rơi xuống Hà Nhị gia bọn người trong tay, mới sẽ không đối Viêm Hạ cấu thành uy hiếp. Trái lại, mặc kệ quốc gia nào cùng cái kia nhóm thế lực đạt được phần văn kiện này, đối Viêm Hạ mà nói đều là cực kỳ không bén. Cho nên, những tổ chức này cùng thế lực liền tùy ý giả tạo giả văn kiện, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, để cho Hà Nhị gia bọn người khó mà phân biệt thật giả. Như vậy, giả văn kiện tràn lan, đối những cái kia ngoại cảnh tổ chức thế lực tạo thành ảnh hưởng 10 phần có hạn, nhưng lại cực lớn tăng lên nước ta binh sĩ tìm kiếm chân văn kiện độ khó. Viên Hách trầm giọng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đồng dạng, bị quản chế ở đây, Hà Nhị gia bọn người chỗ gánh chịu nguy hiểm, cũng thành gia tăng gấp bội. Lâm Vũ sắc mặt xanh xám, thần sắc trang nghiêm, trong lòng cũng tiếp theo hết sức yêu thiết, trầm mặc chỉ chốc lát, trầm giọng nói. Vậy liền không có một cái nào rõ ràng phương pháp phân biệt thật giả sao? Dù sao cũng là quốc gia chúng ta văn kiện, chúng ta đối hắn hiểu rõ nhất. Coi như ngoại cảnh tổ chức tiến hành giả tạo cũng khó có thể tạo như vậy giống A, hơn nữa giống bực này cơ mật đến cực điểm văn kiện tại chỉnh sửa tốt sau đó, khẳng định có thật giả tiêu chí sao? Gia Vinh, cái này ngươi nói xem như hỏi ý tưởng bên trên. Quảng cáo, Thủy Đông Vĩ thần sắc nghiêm, vội vàng nói. Phần văn kiện này xác thực có phân rõ thật giả phương pháp, thế nhưng, người cũng biết đây là một phần liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện, gặp qua nhân bản tới cũng rất ít, hơn nữa lại lưu lạc đi ra bên ngoài nhiều năm như vậy, năm đó tham dự chỉnh sửa phần văn kiện này cùng gặp qua phần văn kiện này người, rất nhiều đều đã qua đời. Đây cũng là chỗ mấu chốt a, Viên Hách lần nữa trọng trọng thở dài, đưa tay đi lên chỉ, hướng Lâm Vũ bất đắc dĩ nói. Không nói gạt ngươi, liền ngay cả phía trên mấy vị kia cũng không rõ ràng, chỉ từ bề ngoài để phán đoán phần văn kiện này thật giả nghiệm chứng phương pháp. Hướng Nam Thiên Hướng lão đâu? Hắn cũng chưa từng thấy qua. Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Phải biết năm đó Hướng lão thế nhưng là tự mình dẫn người truy kích qua trộm đi phần văn kiện này thần mộc tổ chức thành viên, nói không chừng đối phần văn kiện này có hiểu biết. Hướng lão hiểu rõ cũng 10 phần có hạn. Viên Hách lắc đầu, nói ra. Năm đó cũng không có giả tạo văn kiện, cho nên Hướng lão tìm tới cái kia phần văn kiện, dựa vào văn kiện nội dung liền có thể trực tiếp xác định thật giả, hiện tại không xong rồi. Lâm Vũ thở dài, dùng sức nắm chặt nắm đấm, cau mày, thần sắc hết sức ngưng trọng lo nghĩ, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rốt cuộc hắn cũng chưa từng gặp qua cái kia phần văn kiện, đối hắn hiểu rõ cơ hồ là không, cũng là vô kế khả thi. Góc truyện audio.com Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nhìn thấy Lâm Vũ thất hồn lạc phách bộ dáng, hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong lướt qua một tia đạt được giảo hoạt, lẫn nhau nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút. Kỳ thực, hiện tại trên đời còn có một người biết được thế nào phán đoán phần văn kiện này thật giả. Viên Hách cau mày chậm rãi mở miệng nói. Ồ, Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức tinh thần đại chấn, hai mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Viên Hách gấp giọng nói. Nếu còn có một người như vậy, cái kia vì sao không nhanh đi tìm hắn đâu? Sớm một ngày đem phân rõ phương nói cho Hà Nhị gia bọn hắn gánh chịu nguy hiểm liền sớm một ngày giảm bớt. Nếu như tốt như vậy tìm mà nói, chúng ta đã sớm đi tìm. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người tất cả đều lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ bất đắc dĩ. Lâm Vũ nao nao, nghi ngờ nói. Thế nào, hiện nay còn không biết cái này nhân thân chỗ phương nào sao? Như thế xem tới, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hơn phân nửa không biết người kia phương thức liên lạc, cũng không biết người kia ngụ ở chỗ nào. Quảng cáo, đó cũng không phải, Thủy Đông Vĩ lắc đầu trầm giọng nói. Chúng ta không chỉ biết nói hắn hiện tại nơi sở tại phương, hơn nữa biết rõ phi thường rõ ràng. Vậy các ngươi sầu cái gì? Lâm Vũ thần sắc dừng một chút gấp giọng nói. Đi thôi, nhanh đi tìm ta bồi các ngươi đi. Hắn dưới tình thế cấp bách cũng quên đi hôm nay là vì con gái mở tiệc chiêu đãi tân khách thời gian, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới phân rõ văn kiện thật giả phương pháp tốt truyền đạt cho Hà Nhị gia. Cái chỗ kia không tốt đi à, Gia Vinh. Viên Hách nhìn Lâm Vũ liếc mắt thở dài nói. Không nói gạt ngươi, người này hiện tại đang tại phía xa nước Mỹ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.